Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, An Diệt thông qua ngươi tới ta hướng siêu tầm Kim Mao cùng Milos khi phát hiện bọn họ một cái đang ở trăm dặm ở ngoài lang thang không có mục tiêu mà tán loạn. Một cái mang theo đội ngũ xuyên qua ở một mảnh trong bóng đêm Monster Kim Mao thu được An Diệt tin. Tức, lập tức hưng phấn mà chiều nàng nơi vị trí chạy tới. Milos cũng là kinh hỉ vô cùng, hơn một tháng căng chặt áp lực, vào giờ phút này rốt cuộc được đến thư giải. Trải qua một phen giao lưu, An Diệt thế mới biết Milos trước mắt tình cảnh. Một ngày trước, bọn họ thu được tin tức, có người có ý định phá hư lạch trời khe sâu công trình xây dựng. Milos lập tức dẫn người đi xử lý. Kết quả ở khe sâu phụ cận lọt vào phục kích, lạch trời khe sâu địa hình hiểm trở, phục kích giả lợi dụng điểm này thiết hạ bẫy dập, dẫn bọn họ xuyên qua khe sâu khi tạc hủy vách núi. Trừ bỏ hai gã binh lính đương trường tử vong ở ngoài, những người khác toàn bộ rơi vào nham huyệt vực sâu, vây với ngầm, vô pháp cùng ngoại giới liên hệ. Milos đang suy nghĩ biện pháp tìm kiếm đường ra khi An Diệt tin tức tựa như ánh dạng đông chi mũi tên giống nhau bắn lại đây. Milos thiếu tướng, ngươi vừa rồi ở cùng ai trò chuyện? Yamo thấy Milos tránh ở một bên, biểu tình nhộn nhạo mà nhỏ giọng nói nửa ngày lời nói. Không khỏi cảm thấy kỳ quái, thư từ qua lại thiết bị đều không thể dùng. Milos nếu không phải ở lầm bầm lầu bầu, kia khẳng định chính là ở dùng nào đó đặc thù phương pháp cùng ngoại giới liên hệ. Là Andasunsa, nàng lập tức liền sẽ chạy tới, Milos cũng không có giấu giếm Yamo. Lãnh băng hơn một tháng trên mặt, khó được lộ ra một cái xưng được với ánh mặt trời tươi cười. Yamo cũng là kinh hỉ, Andasunsa, hắn còn sống. Đương nhiên, Milos tặng Yamo một cái, ngươi cư nhiên cho rằng nàng sẽ chết ánh mắt. Yamo, ngoặc kép, Milos thiếu tướng, ta vẫn luôn có cái vấn đề muốn hỏi. Ngươi cùng Andasunsa ngày thường đều là như thế nào liên lạc? Milos phun ra bốn chữ, tâm ý tương thông Yamo, ngoặc kép, tâm tình rất tốt Milos mang theo mọi người tiếp tục dưới mặt đất sờ soạng. Nơi này địa hình kỳ quỷ. Nơi nơi đều là lớn nhỏ không đồng nhất hang động, không chỉ có nằm ngang đan xen, hơn nữa dọc tương liên, có chút bất quá mấy mét, có chút lại là sâu không thấy đáy, mỗi một bước đều yêu cầu phá lệ cẩn thận, một khi rớt xuống đất hạ thâm động, chỉ sợ cũng ra không được. Đoàn người thật cẩn thận mà hành tàu, hoàn toàn không biết có nguy hiểm đang ở hướng bọn họ tới gần. An Diệc, An Diệc, An Diệc, An Diệc vừa mới cắt đứt cùng Milos liên hệ, liền nhìn đến rất nhiều hảo chân khuẩn từ bốn phương tám hướng bay qua tới. Chậm rãi hướng nàng tụ tập, An Diệc đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây. Gần nhất đặt chân dã ngoại nhân loại dần dần gia tăng. Trong đó khẳng định có không ít chân khuẩn cơ thể mẹ. Bọn họ sinh sôi nảy nở, hảo chân khuẩn cũng đi theo bọn họ bước chân. Đi tới này phiến càng rộng lớn thiên địa, An Diệc xem xét một chút cốt giới trong không gian, hảo chân khuẩn. Phát hiện đại bộ phận đã tiến hóa đến đời thứ hai. Liền đem chúng nó từ cốt giới chung thả ra, sau đó thu nạp tân, hảo chân khuẩn. Phụ cận giải rác hảo chân khuẩn cũng không nhiều. An Diệc đem chúng nó ăn, rớt sau. Liền mang theo nhị đại, hảo chân khuẩn cùng nhau chạy tới Milos đám người xảy ra chuyện địa. Điểmani dùng, mau tự quyết, bất quá nửa ngày thời gian liền chạy tới lạch trời khe sâu. Nơi này đã tụ tập không ít tiến đến cứu hộ binh lính. Bọn họ vừa thấy đến An Diệc, lập tức lộ ra kinh hỉ biểu tình, nguyên bản lo âu cảm xúc cũng tan thành mây khói. Không biết từ khi nào bắt đầu. An Diệc ở bọn họ trong lòng địa vị, đã cùng Milos không phân cao thấp, chỉ cần có nàng ở, hết thảy khó khăn phảng phất đều có thể giải quyết dễ dàng. Người chính là Andasunsa, ở một mảnh vui mừng khôn xiết chung, một cái không hài hòa thanh âm đột nhiên cắm tiến vào. An Diệc theo tiếng nhìn lại, người nói chuyện là một người 40 tuổi tả hữu trung niên nam nhân. Thượng úy quân Harmony, một người binh lính nhỏ giọng nói. Hắn là trung lập phái Fully thượng úy. Lần này chủ động dẫn người hiệp trợ cứu hộ. Bất quá, câu nói kế tiếp tuy rằng không có nói xong, nhưng An Diệc cũng có thể đoán ra một cái đại khái. 7-8 chi cứu hộ đội, chỉ có 1-2 chi là hoàn toàn chung với Milos thân binh. Những người khác lệ thuộc bất đồng phe phái, các có các mục đích. Bọn họ phía trước nhìn đến An Diệc, trên mặt tất cả đều là giật mình, tựa hồ thực ngoài ý muốn nàng cư nhiên còn sống. Sau đó lẫn nhau trao đổi một cái đen tối không rõ ánh mắt. Andasunsa, không nghe được Fully thượng úy hỏi ngươi lời nói sao? Fully bên người một người phó quan thấy An Diệc không hề phản ứng, nhịn không được mở miệng chất vấn. An Diệc nhìn về phía Fully, chờ đợi hắn bên dưới. Fully nhíu nhíu mày, nói, Andasunsa, ta biết ngươi rất lợi hại. Nhưng lần này hành động chủ yếu từ ta cùng mặt khác vài tên trưởng quan phụ trách. Hy vọng ngươi có thể phục tùng mệnh lệnh, không cần tự tiện hành động, ở đây 2/3 người đều là sau lại tiến vào thăm dò tinh binh lính. Đối An Diệc trừ bỏ tò mò ở ngoài, càng có rất nhiều lãnh đạm, khinh miệt cùng khinh thường nhìn lại, trong lời đồn thần bí Andasunsa, thực tế nhìn thấy lại làm người hoàn toàn thất vọng. Hắn đã không có cường kiện thân thể, cũng không có làm người trước mắt sáng người tính chất đặc biệt. Toàn thân bao vây ở toàn giáp chế phục, thân hình nhỏ yếu đến giống như một trận gió là có thể thổi đào. Người như vậy, cũng đáng đến người khác truy phủng. Milos thân binh nhóm nhìn thấy những người đó biểu tình, trong lòng cực độ khó chịu. Andasunsa đại sát tứ phương thời điểm, các ngươi còn không biết ở cái kia góc xó xỉnh chơi ngón tay đâu. Dám khinh thường ngươi, đến lúc đó có các ngươi khóc. An Diệc đối này có mắt không tròng, quay đầu hỏi bên người binh lính, tình huống thế nào, trước mắt chỉ biết là Milos thiếu tướng là ở lạch trời khe sâu phụ cận mất tích. Nhưng cụ thể vị trí còn không rõ ràng Lamani, binh lính trả lời. Nơi này địa hình phức tạp. Cứu hộ hành động tiến triển thong thả, ta lo lắng lại kéo mấy ngày. Milos thiếu tướng bọn họ chỉ sợ, An Diệc vừa rồi chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Đối binh lính trả lời cũng không có nhiều ít thất vọng. Ở tới phía trước, nàng kỳ thật đã sớm liên hệ mấy chỉ am hiểu xuyên sơn đào đất bộ xương khô thú. Làm chúng nó hỗ trợ tìm kiếm Milos, chúng nó giờ phút này đã tiến vào nham huyệt. Hẳn là thực mau là có thể xác định bọn họ vị trí. Hảo, đại gia dựa theo phía trước phân phối, ở từng người phụ trách khu vực bắt đầu tìm tòi, ven đường lưu lại ký hiệu, có bất luận cái gì phát hiện lập tức hội báo, Fully tuyên bố mệnh lệnh. Sau đó nhìn về phía An Diệc, Andasunsa, ngươi tạm thời gia nhập ta tiểu đội, cùng chúng ta cùng nhau hành động, Andasunsa là chúng ta người. Vì cái gì muốn phân cho các ngươi? Một người binh lính đưa ra nghi ngờ. Fully trừng mắt hắn, lạnh lùng nói, ta là các ngươi trưởng quan. Mệnh lệnh của ta các ngươi cần thiết phục tùng. Ai dám kháng mệnh, liền cút cho ta ra bộ đội. Bọn lính vẻ mặt phẫn nộ. Lại không dám lại mở miệng chống đối. Milos sau khi mất tích, mặt khác trưởng quan cũng lần lượt gặp được phiền toái. Tạm thời vô pháp ra mặt chủ trì đại cục, làm cho bọn họ hiện tại rắn mất đầu, chỉ có thể nghe lệnh với người. Mặt khác còn có một nguyên nhân, nếu Milos thật sự phát sinh bất trắc, bọn họ này nhóm người liền sẽ bị phân phối đến bất đồng tạo đội hình. Fully đám người rất có thể trở thành bọn họ trực thuộc trưởng quan. Đắc tội những người này, ý nghĩa về sau lại vô suất đầu ngày, bởi vì đủ loại cố kỵ. Bọn lính chỉ có thể nén giận, việc cấp bách, vẫn là lấy tìm được Milos làm trọng. Andasunsa, xếp hàng chờ mệnh đi. Fully ý bảo An Diệc y lệnh hành sự. Bọn lính tất cả đều nhìn về phía An Diệc, ánh mắt phức tạp mà lo âu. An Diệc lưng thẳng, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Bọn lính ánh mắt hơi lượng, tim đập không tự giác gia tốc, ẩn ẩn có loại mạc danh chờ mong. Andasunsa. Fully ngữ khí tăng thêm monster, ta thích độc lai độc vãng, An Diệc bình đạm mà trả lời. Này không phải có thích hay không vấn đề. Đây là kỷ luật, là quân lệnh, Hạ cấp có nghĩa vụ phục tùng thượng cấp mệnh lệnh, không được có bất luận cái gì dị nghị, Fuli gầm lên. Nếu ngươi tính toán tiếp tục ở cái này vấn đề thượng lãng phí thời gian, ta đây liền không phụng bồi, An Diệc thẳng liên tiếp ta hướng. Xem xét Milos trước mắt tình huống, thật sự không muốn cùng Fuli linh tinh người giao tiếp, Andasunsa quả nhiên vẫn là trước sau như một cao lãnh. Hắn, liền tướng quân mặt mũi đều dám không cho, lại như thế nào sẽ sợ một cái nho nhỏ thượng úy. Milos binh lính ám sảng không thôi, ngươi, Fuli chỉ vào An Diệc, phẫn mà xuống lệnh, Andasunsa cãi lời quân lệnh, không phục quản thúc, các ngươi lập tức đem, hắn, bắt lại, An Diệc bên người binh lính nghe vậy. Đồng thời tiến lên một bước, đem nàng hộ ở đội ngũ chung, như thế nào? Các ngươi tính toán cùng nhau kháng mệnh. Fuli đang lo không lý do xử lý này đó binh lính. Hiện tại nhưng thật ra bớt việc, bọn lính lại nhìn về phía An Diệc, tựa hồ đang chờ đợi nàng đáp lại. An Diệc nói, chúng ta đi thôi, đi tìm Milos, nàng thái độ thập phần minh xác, hoàn toàn là đem Fuli đám người như không có gì. Fuli mặt ngoài phẫn nộ, trong lòng mừng thầm, lập tức mệnh lệnh thủ hạ đoạt lại này đàn binh lính vũ khí. Áp tải về doanh địa, chờ xử trí, Milos các binh lính thấy vậy tình cảnh, trong lòng có chút do dự không chừng, không dám thật sự cùng bọn họ động thủ. Dựa theo quân luật, nếu tập thể kháng mệnh, nghiêm trọng giả nhưng coi là phản nghịch, cho phép đương trường đánh chết, các ngươi sợ cái gì? An Diệc thanh âm ở bọn lính bên tai vang lên. Các ngươi là Milos binh lính, bất luận cái gì cản trở các ngươi nghĩ cách cứu viện trưởng quan người. Đều là các ngươi địch nhân. Huống hồ, An Diệc tiến lên trước một bước, đồng thời khởi động nứt tự quyết, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Một cái khe tự nàng dưới chân bắt đầu, như tia chớp giống nhau, bắn vào Fuli đội ngũ, lập tức khiến cho một mảnh kinh hô, ngoặc kép, lấy các ngươi thực lực, có cái gì sợ quá. An Diệc lại tiến lên một bước, để nhị điều cái khe tùy theo xuất hiện, hoàn toàn quấy dày đối phương đầu trận tuyến, nên sợ hãi, chẳng lẽ không phải bọn họ sao? Nơi này chính là nguy hiểm rừng cây, chết thượng vài người, thật sự là quá bình thường, An Diệc này cũng coi như là cấp Milos hết giận. Nàng không hiểu trong quân quy củ, chính là ỷ vào chính mình phi nhân loại, dọa dọa này đàn ỷ thế hiếp người ra hòa. Nàng đe dọa, còn rất hữu hiệu, đặc biệt là dùng như thế bình thản dễ nghe thanh âm nói ra. Nghe được đối phương hàn khí ứa ra, Milos các binh lính nghe vậy, cũng là hô hấp cứng lại. Bọn họ là tiên tiến nhất hóa một nhóm người. Luận thực lực, ở đây tất cả mọi người không phải bọn họ đối thủ. Chỉ là bọn hắn thói quen phục tùng mệnh lệnh, còn không có thân là cao thủ tự giác cùng đột phá quy tắc dũng khí. Nhưng là An Diệc nói, tựa như một cái búa tạ, đánh vỡ bọn họ trong lòng gông cùm xiềng xích, nếu có được cũng đủ giữ gìn tôn nghiêm thực lực, vì cái gì còn phải hướng kẻ yếu cúi đầu. Nơi này, chính là pháp tác chạm đến không đến nguy hiểm lĩnh vực. Ai dám khinh nhục bọn họ, vậy làm ai trả giá huyết đại giới? Trong khoảng thời gian này bọn họ đã sớm chịu đủ rồi. Hiện giờ có Andasunsa chấn tràng. Bọn họ còn sợ hắn cái điều. Bọn lính thần sắc lạnh băng, do dự ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, từng ở gian khổ huấn luyện cùng trong chiến đấu tôi luyện ra tới sát khí. Hình thành một cổ khổng lồ uy thế, chặt chẽ đem mặt khác người áp chế. Fuli đám người nháy mắt thay đổi sắc mặt, kinh sợ mà nhìn trước mắt này đàn giống như mãnh thú giống nhau binh lính. Tiến hóa giả cùng người thường chênh lệch. Vào giờ phút này nhìn một cái không sót gì, cũ quy tắc sắp bị đánh vỡ, tương lai chắc chắn là tiến hóa giả thiên hạ, chính xác minh minh chủ câu nói kia, cường giả vi tôn, người thắng làm vua, hắn đem thăm dò tinh làm như tiến hóa giả giác đấu tràng. Người thích ứng được thì sống sót, kẻ yếu đào thải, chân chính chém giết, từ đây kéo ra màn che, hết chương.